Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 106, em sẽ là mợ phó của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây thần kinh vừa được thả lỏng của Vivi lại căng lên. Đều đã tới đây rồi, sao không kết hôn? Chúng ta còn cố ý chào hỏi với người bên cục dân chính, khiến nhân viên của họ dù đã tới giờ tan tầm vẫn chờ hai người. Hiện tại hai người lại nói không kết hôn. Chẳng lẽ không làm thất vọng mọi người sao? Phó Thời Khâm cực kỳ bất mãn. Bản thân anh ta bận rộn cả ngày chuẩn bị cho việc kết hôn của hai người. Bây giờ, Mộ Vi Vi lại giả vờ đáng thương nói không kết hôn. Anh trai anh ta còn đồng ý nữa chứ? Lái xe, Phó Hàn Tranh trầm giọng thúc giục. Quyết định kết hôn của anh thực sự quá mức ích kỷ. Chỉ suy nghĩ cho bản thân anh mà không nghĩ tới cảm giác của cô. Cha mẹ cô có một cuộc hôn nhân thất bại tới cực điểm. Bản thân cô cũng vì cuộc hôn nhân này mà chịu bao uất ức. Bây giờ ép cô kết hôn sẽ chỉ khiến cô càng thêm phản cảm. Phó Thời Khâm bất mãn mà lải nhải, nhưng vẫn lái xe rời khỏi cục dân chính. Vi Vi liếc mắt nhìn người đàn ông yêu nghiệt bên cạnh. Trước kia ở nhà họ Cố, vì ân oán của hai bên gia đình, cô vẫn luôn coi anh là đối thủ một mất một còn của nhà họ Cố. Nhưng kể từ khi sống lại, ấn tượng của cô về anh đã chậm rãi thay đổi. Nhưng mà, cô biết, hai người bọn họ là không có khả năng. Phó Hàn Tranh, tôi muốn nói, cảm ơn anh, cảm ơn anh, khi tôi ngã vào bụi bặm lại nâng niu tôi trong lòng bàn tay. Coi tôi như báu vật. Phó Hàn Tranh đặt hộp nhẫn trong tay cô, chăm chú nhìn đôi mắt trong suốt của cô, giọng nói trầm ấm, ngày nào em thay đổi quyết định thì đeo chiếc nhẫn này lên, em sẽ là mợ phó của tôi. Vi Vi cúi đầu nhìn hộp nhẫn trong tay, trong lòng có trăm mối cảm xúc. Trước kia cô cũng chờ mong cô có thể cùng Cố Tư Đình vượt qua rào cản anh em, nhận được nhẫn cầu hôn của anh ta, quang minh chính đại thành người yêu của anh ta. Nhưng mà, đến lúc chết cô cũng không chờ được. Sống lại một lần, trở thành Mộ Vi Vi, cô lại nhận được lời cầu hôn của Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm lái xe trong bất mãn. Lúc đi qua một hiệu thuốc, Phó Hàn Tranh cất tiếng. Dừng xe, xuống mua một thứ. Mua cái gì? Phó Thời Khâm dừng xe lại, quay đầu hỏi. Que thử thai. Cố Vi Vi bĩu môi. Xem ra anh vẫn không tin chuyện cô không có thai. Phó Thời Khâm đeo kính râm, nhận mệnh xuống xe, đi vào hiệu thuốc, mua tất cả các loại que thử thai có trong hiệu. Vừa lên xe liền vui sướng khi người gặp họa nói. Ha ha ha, vừa rồi có người hỏi em có phải là Phó Thời Dịch hay không? Ngày mai nó chắc chắn sẽ lên đầu để bản tin. Ba người trở về chung cư, Vi Vi cầm một túi to đựng que thử thai vào toilet. Một lúc lâu sau, cầm hơn 10 que thử thai ra, đặt ở trước mặt Phó Hàn Tranh, nói, anh nhìn cho rõ đi, hai vạch là dương tính, một vạch là âm tính, máy que này đều là một vạch. Phó Thời Khâm liếc mắt một cái, nói, một vạch là âm tính, nghĩa là, thai nhi là con gái sao, thai nhi cái đầu anh đấy, một vạch là không có thai. Anh trợn mắt cho to ra mà nhìn hướng dẫn sử dụng đi. Vi Vi quăng một tờ ghi cách sử dụng cho anh ta. Một vạch là âm tính, có nghĩa là thai là con gái. Hai vạch là dương tính, thai là con trai. Anh ta học cái này từ đâu vậy? Phó Thời Khâm cầm lấy tờ giấy ghi cách sử dụng. Một lát sau, tiếc nuối thở dài. Đúng là không có thai thật rồi. Còn tưởng là với sức chiến đấu của anh trai tôi thì cô chắc chắn có thai rồi chứ. Phó Hàn Tranh quét mắt tất cả mấy cái que thử thai trước mặt, tự nghĩ một lúc rồi đứng dậy nói. Đi bệnh viện. Hả? Vi Vi giật mình. Giờ hàng giả hàng nhái nhiều. Không tin. Được. Phó Hàn Tranh nói. Vi Vi không còn lời gì để nói nữa. Không phải sản phẩm của người ta bị làm giả mà sự thực là trong bụng của cô không có đứa trẻ nào cả mà. Cách chương.